西厢吞并中闹魂，时间后便无当春。欢丽地共有学问，觅爱漂亮份有幸运。爱恨欢念会太 大。你chương trình Thiên Ánh Đạo Vàng do Bảo Tố và Triệu Phổ phụ trách. Xin kính chào quý thính giả. Người ơi, chạm lộ Phật hương, cứu khổ trần gian, ánh thuốc hào quang xóa tan tà tông. Từ ngàn xưa, tiếng nói sáng lòng người bởi ánh đạo vàng Thích Ca Mâu Ni Phật. Ai làm tội lỗi vĩ đầy thì là phải chịu phân thay nghiệp đền. Triệu Phổ xin chào tái ngộ quý thính giả. Thưa quý vị, đây là chương trình Thiên Ánh Đạo Vàng 470, tức là chương trình thứ hai của năm thứ 10, kể từ khi chúng tôi phục vụ quý vị. Nhìn về quê hương trong tuần lễ vừa qua thì chúng ta thấy cái gì? Thưa quý vị, chúng ta thấy rằng cái hãng dầu ExxonMobil của Mỹ đã thông báo là tìm được một cái mỏ dầu đã đào lên và có triệu chứng là cái mỏ dầu đã tìm được ra dầu. Và có một cái trữ lượng là rất nhiều, nghĩa là phải nói là rất nhiều. Và từ đó thì tàu lên tiếng là ngăn chặn, không cho cái hãng Exxon của Mỹ khai thác, đồng thời cảnh báo Việt Nam và đồng thời đe dọa lên hệ thống báo chí là sẽ bắn đại bác vào khu đó. Thì từ lâu nay rồi, từ nhiều tháng nay, tức là khoảng chừng 6-7 tháng nay, thì cái tình hình Biển Đông là có rất nhiều cuộc họp của các nước ASEAN. Các nước này đòi hỏi là muốn giải quyết cái tình trạng ở Biển Đông thì phải dựa theo cái luật của quốc tế. Nhưng mà Tàu Cộng ý lại sức mạnh không chịu, chỉ muốn giải quyết song phương thôi. Và họ ngang nhiên vẽ cái lưới bò. Và thưa quý vị, đây là cái mục tiêu, đây là cái ngòi nổ để cho chiến tranh ở Biển Đông bằng nguyên tử. Và thưa quý vị, khi mà nguyên tử mà nổ, tức là coi như quả đất của mình sẽ tiêu luôn. Và thưa quý vị, ở đây có những cái đoạn thơ mà thầy chúng tôi đã cho xuống viết ở trang 695 của tập Lời Mẹ Gọi Hài. Xin mời quý vị cùng nghe đoạn thơ trang 695 và từ câu 17.993. Ớ con hỡi giặc gây thêm giặc, giết hại nhau rất thật hải kinh. Phật tiên trời lố mắt nhìn, cuối cùng can thiệp bằng kinh Di Đà. Ớ con hỡi nói mà con biết, giặc kỳ này núi tuyết còn băng. Để mà thay đổi lập trần, nguyên tử can thiệp rõ phân mất còn. Ớ con hỡi, núi non phải chịu, sức các con có liệu hơn nào? Giặc này như giấc kim bao, Tàu, Nga, Mỹ, Nhật đánh nhau tưng bừng. Ớ con hỡi, chẳng dừng châu Á, cùng châu Âu cũng khá lãnh chung. Việt, Miên Lèo cũng phát khùng, chiêu bài bảo đại lại tung xa liền. Ớ con hỡi, hết tiền hết gạo, hết cuộc đời họ bảo trở về. Ngày gần sắp tới rất kề, phải qua một bước bên lề chiến tranh. Ớ con hỡi, người lành được sống, kẻ dữ hung sẽ giống bèo trôi. Anh hùng lại gặp rồi, kéo nhau ra biển đua đòi xâm lăng. Ớ con hỡi, sóng thần nổi giận, cùng cuồng phong cũng chẳng hiền mà. Hợp nhau sống gió trang hòa, trên trời dưới nước can qua thế trận. Ớ con hỡi, đây lần đoạn cuối, tạo cho sông cho núi rên thang, tiêu diệt người sống thế gian, đó là mạt kiếp sẵn sàng từ đây. Ớ con hỡi, quan thầy Nga Mỹ, ngày như đêm suy nghĩ giết nhau, gây cho trần thế thương đau, mười phần còn một mới mau thái bình. Thưa quý vị, từ trước tới giờ chúng tôi cũng đã thưa quý vị nhiều lần lặp đi lặp lại là mười phần mất bảy còn ba, mất hai còn một mới ra thái bình. Và rồi mai đây cái cuộc chiến mà Miên sẽ dậy, Miên sẽ qua đòi đất ở bên Việt Nam, nhất là ở miền Tây, là bởi vì họ từ lâu đời rồi, tức là hàng từ một vài trăm năm qua rồi, thì họ cứ hiềm khích Việt Nam, bởi vì họ nói rằng Việt Nam đã chiếm đất của họ. Và từ đó thì họ nuôi dưỡng cái hận thù và họ chờ cái dịp để mà họ tấn công sang Việt Nam để mà đòi đất. Vậy thưa quý vị, cái dịp này là cái dịp Tàu Cộng sẽ xúi dục Miên để đánh miền Nam Việt Nam. Là thưa quý vị, cái điều này sẽ xảy ra. Bởi vì nhìn về miền Đông thì bây giờ Tàu Cộng cũng như là con ngó ộp, cũng như là con cọp giấy, chỉ lên tiếng thôi. Chứ muốn làm thì cũng e dè anh Mỹ, nên không dám làm. Và khi mà họ bị bức bách cái đường đó thì họ sẽ nghĩa là dùng cái trận chiến ở tại Miên để mà họ gỡ cái thế kẹt. Nhưng mà không ngờ khi mình đưa cái trận chiến Miên sang chiếm Việt Nam thì thưa quý vị, tình hình Miên rồi sẽ ra sao? Thưa quý vị, từ trước Đức Thầy của chúng tôi nói người Miên sau này sẽ ngồi không đầy một góc lâm dồ. Quý vị có nghe những cái câu thơ là Nam Giang nhà gạch nhà vôi, về sau kiếm trại đã ngồi không ra, mười phần mất bảy còn ba, mất hai còn một mới ra thái bình. Và trong khi mà xuống điển xuống bút thì thầy chúng tôi đã giải thích cho Diệu Như Tân Tố, tức là Bảo Tố biết á. Thầy nói rằng, con à, mai kia đó cái nước Việt Nam mình tròn do à con, tức là nó đổ sang bên Lào, bên Campuchia, rồi qua luôn cả Thái Lan nữa đó con, tức là cái nước mình mai kia tròn do. Thì thưa quý vị, cái trận chiến sắp tới rồi, tiêu hao người rất nhiều, và đất thì có đó, nhưng mà người thì thưa thớt, và chừng đó nước Việt Nam của chúng ta rồi sẽ mở mang, mà đây là cái do thiên định, chứ không phải ai tham, ai muốn gì mà được đâu, thưa quý vị. Bây giờ xin mời quý vị nghe tiếp. Ớ con hỡi, chống kình nguyên tử, biết trắng đen bầu cử hẳn hay. Các nước nhỏ viện trợ thầy, giành nhau độc lập thế này thế kia. Ớ con hỡi, làm bia đỡ đạn, việc miên lèo bao quản nghĩa này. Nước nào cũng có quan thầy, Liên Xô qua Mỹ, xứ này xứ kia. Ớ con hỡi, trời khuya gió lộng, nhắn mấy ai xây mộng bá vương. Nếu không chịu nhịn chịu nhường, sẽ là cuộc chiến biên cương sẵn dành. Ớ con hỡi, tan tành quả đất, mấy nước nhỏ sẽ chắc đổ thay. Chiến tranh tiêu diệt anh tài, đệ tam thế chiến là ngày tử vong. Thưa quý vị, trong cái bài địa cầu chiến trục trước đây thì chúng tôi cũng đã thưa quý vị rồi. Bây giờ chúng tôi xin lặp lại cái ý mà từ trước chúng tôi đã nói là sẽ có ba cái biến cố lớn xảy ra. Cái biến cố thứ nhất á, là có một vị tiên phong đạo cốt và tuổi đời thì cũng nghĩa là coi như được quá 90 rồi, thì lại lâm phàm mà xuất phát từ Thất Sơn để mà lãnh đạo cuộc chiến này, coi như là cuộc chiến nghĩa là bất bạo động, tức là đứng lên rồi đòi hỏi nghĩa là cùng dân chúng nhập đoàn với nhau, đoàn kết với nhau từng đoàn để mà đòi hỏi lại cái đất, đòi hỏi cái quyền công bằng xã hội, đòi hỏi đất đai, đòi hỏi trả lại các cơ ngơi của tôn giáo. Rồi thì thưa quý vị, công nhân rồi biểu tình bất mãn, biểu tình rồi thì trong nội bộ của Đảng Cộng sản Việt Nam giữa người miền Nam và miền Bắc vẫn còn âm ỉ đó, bây giờ đồng loạt đứng lên. Và thưa quý vị, đứng lên như vậy thì ai là cái người giết dân? Thưa quý vị, theo như chỗ tôi biết tính trên đến vụ này, tức là quân đội họ sẽ rất hạn chế, họ không có can thiệp vào vấn đề này, tức là họ không thể nào mà cầm súng giết dân được. Nhưng mà công an lại giết dân thẳng tay, thưa quý vị, bởi vì công an hiện giờ đã hưởng được bổng lộc và ân và cái chính phủ của ba Dũng, Thủ tướng Dũng là bao che và đỡ đầu cho công an một cách mạnh mẽ để cho cái nhóm này là cái nhóm đầu trâu mặt ngựa để mà mai kia thi hành cái lệnh của Trung ương. Tức là còn đảng thì còn ta, mà mất đảng là mất ta, tức là công an chủ trương như vậy. Thành thử sao mai kia, thưa quý vị, công an sẽ giết dân, bắn dân, những người đi biểu tình mà bất bạo động. Và khi mà biểu tình bất bạo động mà bị giết chết như vậy đó, thì thưa quý vị, có số lượng 5.000 người, 10.000 người, 20.000 người máu đổ ra đó, thì mới có tới một cái vị thứ hai. Thưa quý vị, cái vị thứ hai này cũng xuất phát từ Thất Sơn. Một cái vị Bồ Tát xuất phát từ Thất Sơn. Và cái vị này thì trẻ tuổi hơn, mà miệng nghĩa là rất vui, miệng cứ cười cười cười cười. Nhưng mà ông này là ông chủ trương phải chống trả bằng vũ khí mà trong tay dân có được. Tức là thưa quý vị, có thể là tầm dông giặc nhọn, có thể là dao, có thể là mát, có thể là chiếm vũ khí của địch rồi đánh lại địch, của giặc cộng rồi đánh lại. Thưa quý vị, đó là những cái việc mà xảy ra thứ hai. Thì giữa hai bên bắn nhau thì thưa quý vị, đổ máu. Và khi đổ máu như vậy đó, thì quốc tế mới nhìn thấy. Và quốc tế nhìn thấy rồi, thì làm sao? Thưa quý vị, quốc tế can thiệp. Và từ đó mới có cái câu là bất kiến tự nhiên thành, thưa quý vị. Và cái người Việt hải ngoại sẽ trở về. Một thành phần nào đó sẽ trở về, được chọn lọc sẽ trở về. Trở về để làm gì? Thưa quý vị, trở về để ổn định tình hình và lập lại một cái chính thể mới. Ít nhất là cái chính thể đó này sẽ được từ vị tuyến 17 trở đến mũi Cà Mau, tức là hiệp định Paris năm 1973. Thưa quý vị, đó là những cái lời mà chúng tôi đã trình bày quý vị chương trình 297, thì cách đây đã khá lâu rồi. Thì bây giờ chúng tôi lặp lại, không hiểu là diễn biến nó sẽ xảy ra đúng như vậy hay là nó có nghĩa là sai lệch đi chút ít, nhưng mà tự trung lại nó cũng vậy thôi. Bởi vì thưa quý vị, mai kia Việt Nam chúng ta sẽ chết chật được, chật xá. Và từ đó tiếp diễn tới cái trận nghĩa là coi như trận nguyên tử, thì thưa quý vị, Phật đã từng nói rằng ông ngồi trên núi cao mà ông nhìn xuống, con người ta chết như là bèo trôi sông. Thưa quý vị, bèo nghĩa là trôi từng về, từng về, từng về và xác chết, nghĩa là Phật đã cho biết như vậy, thì ai còn ai mất. Thật thế rồi chúng tôi trên chương trình này, chúng tôi vẫn thưa quý vị, vẫn nhắc quý vị, thưa quý vị, tu 6 và tu 5. Xin hãy lưu ý tu 6 và tu 5. Chúng tôi nhận được lệnh của chư Phật và chúng tôi truyền lại những cái lời Phật dạy cho chúng sanh, cho chúng ta để mà sống còn. Còn nếu quý vị thấy nói thôi tôi sống đủ rồi, tới đây đủ rồi, chết cũng được thì không sao, thưa quý vị, thì cái đó là tùy của quý vị thôi. Còn quý vị còn muốn sống để mà có mặt ở cái hội Long Hoa thì xin quý vị tu 6 và tu 5, xin hành thiện. Bây giờ xin mời quý vị nghe một đoạn kế tiếp. Ở con hỡi tăng tành quả đất, mấy nước nhỏ sẽ chắc đổi thay, chiến tranh tiêu diệt anh tài, để tam thế kiến là ngày tử vong. Ở con hỡi đừng hòng thoát khỏi, mẹ nói rằng bờ cõi Việt Nam, ráng mà xây dựng chùa am, tuy rằng nước nhỏ, sao làm đàn anh. Thưa quý vị, sao làm đàn anh, tức là cái nước mà Việt Nam như vậy nhỏ, sao làm đàn anh, thì có một cái tin mà chúng tôi cũng được nghe thấy đó, là mai kia Việt Nam, sau khi mà cái trận kiến đại nguyên tử xong xảy ra rồi, thì Việt Nam chúng ta là còn được khoảng chừng 10 triệu người. Thưa quý vị, còn khoảng 10 triệu người. Tức là hiện giờ 80 mấy triệu, 90 triệu, nhưng mà mai kia hao hết 7-8 rồi, còn 10 triệu. Và chung quanh đó, các nước nhỏ kia, các nước ở chung quanh, thí dụ như Việt Miên, rồi Lào, rồi Miến Điện, rồi Thái Lan, rồi Philippines, rồi Nhật Bản, thì thưa quý vị, trọn cái vùng Đông Nam Á đó, kể cả Tàu luôn, chỉ còn có 20 triệu thôi. Mà riêng Việt Nam chúng ta thì còn 10 triệu. và về phía bên Âu Châu này, thưa quý vị, thì nghe đâu là xứ Mỹ cũng còn đâu 7-8 triệu, vừa rồi thì các nước kia thì cũng tơi tả hết, một nơi còn một nhúm vậy thôi. Và chính vì cái chỗ mà chúng ta còn đông dân như vậy, thành thử ra chúng ta sau này nước nhỏ lại là đàn anh. Phương chi là chư Phật xuống để mà trị thế, thì thưa quý vị, chắc chắn là an lạc hạnh phúc là sẽ tới với dân Việt Nam của chúng ta sau nhiều năm, sau mấy trăm năm đã chịu lận đận, đã chịu trả quả trả nghiệp quá nặng nề rồi. Thì bây giờ Thượng Quân Thích Đức là dành cho đất Phật Việt Nam, thưa quý vị. Bây giờ xin mời quý vị nghe tiếp theo ở trang 697. Ở con hỡi tăng tành nước lớn, Nga Mỹ Hoa sẽ tẩn kỳ này, tranh nhau sát chết dẫy đầy, thây rơi máu đổ, cha thầy mẹ đau. Ở con hỡi đồng bào ráng nhớ, nếu không tu kỳ tới hẳn tường, đạo vàng ra gọi tình thương, ai người giác ngộ hồi hương dễ dàng. Ở con hỡi vội vàng chuyển xứ, ai vượt biên hồi khứ mau mau, sau này sóng gió ba đào, dù tiền tài rỗng ước ao khó mà. Thưa quý vị, chúng tôi xin nói thêm một cái ý là sau này, thưa quý vị, là theo như thầy của chúng tôi giải thích thì không phải là tất cả các người ở hải ngoại đều về hết đâu con. Tức là về có cái sự chọn lọc, có người về được, còn có người phải vượt biên trở lại. Thưa quý vị, ai là người vượt biên trở lại? Thưa quý vị, nghĩ ra thì chắc quý vị cũng thấy mà. Cái thành phần nào mà ăn cơm thức quốc gia thờ ma cộng sản? Cái thành phần nào mà nửa nạt nửa mỡ lãnh tiền của cộng sản để nằm dùng để phá hoại cộng đồng? Những người nào ở bên này mà chỉ muốn mộng là muốn thờ Hồ Chí Minh? Thưa quý vị, những người đó sẽ không có về được. Mà nếu có về được rồi, cũng sẽ trả lời lại với nhân dân ở trong nước tại sao như vậy. Và bây giờ, thưa quý vị, ớ con hỡi quê cha đất tổ, hãy trở về mà nhổ cỏ mồ, hãy về dựng lại cơ đồ, rồi đây nước Việt cây khô trổ mầm. Ớ con hỡi, xa xăm mẹ nhắn, nghe lời mẹ cứ vẫn tu đi, hãy nghe lời ánh thiên y, hãy tu, hãy sáng, kịp thì đời tân. Thưa quý vị, cái đoạn trên đó thì có hai cái câu là sau này sóng gió ba đầu, dù tiền tài rộng ước ao khó mà, tức là cho dù tiền tài có nhiều đi nữa đó thì cũng không có về được. Cái này là thiên định rồi, thưa quý vị. Bởi vì những cái người đã về được mà có nhiệm vụ là những người được chọn lọc từ ơn trên. Và thưa quý vị, ai đó thì chắc chắn rồi, một ngày nào đó quý vị biết, chứ bây giờ chúng tôi nói thì quý vị nói rằng chúng tôi nói hơi sớm, hay là chúng tôi nói có một cái lòng ích kỷ nào đó. Dạ thưa, thật sự là chúng tôi không có ích kỷ gì hết. Nhưng mà cái này ơn trên nói như vậy thì tôi giải thích cho quý vị nghe vậy thôi. Bây giờ nghe quý vị nghe tiếp từ câu 18.069 ở trang 697 của tập Lời Mẹ Gọi Hai. Ở con hỡi dần dần thay đổi, nước Việt Nam mở lối đạo quyền, Việt Nam thêm cuộc vượt thuyền, vượt biên trở lại đảo điên nước nhà. Thưa quý vị, hồi nãy chúng tôi giải thích quý vị đó là có cái thành phần không thể dám hiên ngang đi về bằng máy bay mà phải vượt biên trở lại. Và ai là người vượt biên trở lại, tức là đi vượt biên trở về, tức là theo cái cách là về mà trốn chui trốn nhủi đó, thưa quý vị, sợ bị phát giác đó, thì cái thành phần đó là thành phần nào? Thưa quý vị, nghĩ ra thì chắc quý vị cũng đã biết rồi. Và cái phần của chúng tôi hôm nay hơi dài, bởi vì lý do là chúng tôi có trục trặc kỹ thuật trong lúc mà làm show này. Bây giờ, chúng tôi xin quý vị nghe phần bảo tố. Thưa quý vị, trong những chương trình Thiên Ánh Đạo Vàng, những kỳ vừa rồi mà quý vị nghe, quý vị cũng biết rằng là Phật Thầy khuyên chúng ta phải tu. Tu để được Phật độ, tai qua nạn khỏi. Thưa quý vị, sắp tới đây, nào là chiến tranh, nào là thiên tai, động đất, bão tố, phong ba, vân vân, thưa quý vị, rất là nguy hiểm. Mà chúng ta tu lúc nào cũng niệm Phật Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Lục Tự Di Đà, chúng ta niệm đi đứng ngồi nằm lúc nào cũng niệm, thưa quý vị, sẽ được Phật độ và sẽ được tai qua nạn khỏi. Và hôm nay cũng xin mời quý vị nghe tiếp những lời Phật Thầy dạy trong quyển Khuyến Tu 13.000 câu thơ. Hôm nay Bảo Tố sẽ gửi đến quý vị bắt đầu từ câu 1101. Tu là để đền bù nghiệp trước, hoặc đời này lãnh rước quá nhiều, hoặc giả là được sinh siêu, đến khi tắt thở, không tiêu linh hồn. Mây sắc phủ âm dồn cảnh vật, thấy dân khổ, Thầy nhắc rõ nhiều. Thầy rằng thế giới này tiêu, màn hát quả diều tái diễn tới nơi. Ai là kẻ con trời trời dắt, ai là người con Phật Phật đưa. Đã rồi trai thiếu gái thừa, tới đây trai gái bị đưa một lần. Chúng sanh vẫn còn hăng chưa hiểu, cứ đánh nhau chẳng chịu hảo hòa. Dục cho thế giới ta bà, kinh thiên động địa can qua một lần. Bất tín hữu làm dân con Phật, nếu làm dân con giặc sẽ nguy. Làm dân con Phật quy y, nghe lời Phật dạy có đi có về. Hãy nhìn xem sao kề mây quá, nhưng mà không, sao khá xa mà. Mây kia chỉ phủ là đà, sao kia tột tuốt, hằng hà tỷ cao. Nhưng sao vẫn lo âu sợ rụng, hoặc đổi thay nhằm đúng thời kỳ. Bởi dân nghe Thầy cố quy, nhất dạ tu trì, giữ dạ đừng nao. Thầy nhắc lại trước sau như một, giữ dạ đừng hoảng hốt bẻ bàng, mặc cho thế sảy đời sàn, tâm thiệt như vàng, đừng sợ mau phai. Đây, Thầy nói dân chài đánh cá, nhờ có cá quá khá quá giàu, lấy cái ác để giàu mau, ngày đêm suy tính làm sao nhiều tiền. Bởi lòng tham gây phiền bà Thủy, được cá nhiều còn ỷ văn minh, có bảo thì có mấy nhìn, sóng gầm gió thét ỷ mình tàu to. Bảo rất mới, mấy giờ không kịp, đưa sóng thần một hiệp tiêu tan, tiền tiền bạc bạc vàng vàng, đến khi bắt tử, không hàng không ma. Đó là luật can qua hậu quả, nếm phải mùi phép lạ thủy triều, để rồi cá lại thay diều, bài toán đáp số còn nhiều bới dân. Dân hiểu rõ, lo thân tu thiện, bỏ cho mau những chuyện Phật rầy, bước đi ta bước theo Thầy, tu đi tu để thân này an khương. Phật thấy được Phật thương tế độ, nghe lời Thầy thoát khổ dễ dàng. Con ơi, nắng mới sắp sang, có ánh đạo vàng soi tám hướng đi. Chuông âm bi ầm ì rung chuyển, trống bát nhã cạn tiếng khô lời. Trống rằng, này bớ ai ơi, nghe chuông nghe trống, đừng ngơi tu hành. Tiếng chuông gọi thất thanh trong gió, chuông từ bi mở ngõ thiền môn. Đùng đùng bát nhã thúc dồn, muốn giữ linh hồn, hãy ráng mà nghe. Bữa sinh chúng, hợp bè đạo hạnh, vẫn lái tâm sống mạnh chẳng nao. Một lòng kẻ trước người sau, chiếc bè đạo đức thế nào cũng yên. Chiếc bè đó Phật tiên đang lái, chỉ toàn người tâm đại bi cao. Dù cho vạn sóng ba đào, vượt qua bể khổ, con mau hẳn tường. Thưa quý vị, những câu thơ khi nãy thì Thầy muốn nói là, Thầy ví dụ thôi, ví dụ như những người đánh cá, thì tàu to họ ý rằng là tàu to họ không sợ sóng gió. Cũng như mà khi có bão, thì họ có máy để mà dự báo thời tiết, họ biết sẽ có bão. Nhưng mà thưa quý vị, Thầy cho biết rằng, cái bão mới này là cái bão rất là lạ. Thưa quý vị, chắc thầy muốn nhắc đến thầy ví dụ như là bão này bão mới, có nghĩa là gần như là sóng thần vậy. Thưa quý vị, sóng thần không có thể dò được. Đùng một cái này thưa quý vị, như là ở bên Nhật, quý vị thấy chưa? Đùng một cái là nó đẩy cả thuyền, cả ghe, cả tàu lớn cỡ nào, thưa quý vị, cũng tiêu tan mà thôi. Mà nhưng mà, thầy nhắc đi, nhắc lui, nhắc tới, chúng ta hãy nên tu hành, đừng sát sanh, và làm những điều lành, thưa quý vị, đều tai qua nạn khỏi. Chương trình Thiên Ánh Đạo Vàng đến đây xin tạm ngưng. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị và hẹn tái ngộ cùng quý vị vào những chương trình kế tiếp. Mọi sự liên lạc xin quý vị gọi 408-295-4563. Bảo Tố và Triệu Phổ xin kính chào tạm biệt quý vị. Nam Mô A Di Đà Phật. Xây đường thanh tịnh trong đạo Phật, tùy khắp màu nhiệm môn tôn sư. Hôm nay đây cùng nhau họp mặt, quyết nói theo đường Phật giáo Hoàng Dương. Ôi hân hoan niềm vui.